Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 61, Mã Nham. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Đại học Đông Hải bên cạnh là Biển Đông trung tâm mua sắm. Lầu 2 chính là tiêu thụ điện thoại di động địa phương. Mấy chục nhà dáng vẻ ở chỗ này làm tiêu thụ em gái, đại đa số là Đại học Đông Hải học sinh tới bên này đi làm thêm. Vương Hiểu Phong mới vừa ở trên lầu 2 không bao lâu, liền thấy một cái ăn mặc nề quần cụt, vẽ trang điểm em gái xông lên bọn họ vẫy tay. Vương Hiểu Phong thông báo Trương Hoa cả người, hai người liền đi tới. Phùng Nhạc Nhạc, đồng học của lớp chúng ta. Trương Hoa, ta quen lúc nhỏ. Vương Hiểu Phong hướng hai người giới thiệu. Trương Hoa khẽ gật đầu hỏi thăm, các người đây là muốn mua điện thoại di động sao? Chiếu cố một chút bạn học làm ăn à? Phùng Nhạc Nhạc cười hì hì nói. Cái này Phùng Nhạc Nhạc bàn về dung mạo mặc dù không coi là rất đẹp, nhưng một cười lên, trên mặt thì sẽ lộ ra hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Ngược lại là cho người cảm giác thân thiết. Vương Hiểu Phong ở quầy nhìn lướt qua, có chút ngượng ngùng nói, ta dự định mua một máy trái cây. Tuyết Phỉ nàng thích cái này cái nhãn hiệu. Trái cây nha. Phùng Nhạc Nhạc tha nhiêu đầu, chỉ trước mặt nói, vậy lên thành truyền tin chính là trái cây đại lý tiệm. Chờ một chút ngươi lúc mua, nói là bạn của ta, có thể rẻ một chút. Có thật không? Vậy chân thực thật cảm ơn ngươi. Cùng ta giúp xong, mời ngươi cùng trà sữa. Vương Hiểu Phong trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn bây giờ có thể đang nghèo trước đây, cũng là bạn học mà. Phùng Nhạc Nhạc hướng về phía Vương Hiểu Phong cười một tiếng. Hai đứa nhỏ má lúm đồng tiền càng rõ ràng. Không thể không nói, dáng dấp đẹp trai vẫn là có chỗ tốt. Giống như là Vương Hiểu Phong, liền gắng gượng bị bọn họ ban nữ sinh hoan nghênh. Cùng từ Phùng Nhạc Nhạc rời đi sau đó, Trương Hoa trêu ghẹo nói, Hiểu Phong à, ta xem mới vừa rồi em gái kia rất tốt, chỉ cần ngươi mở miệng, tuyệt đối có thể đuổi tới tay. A Hoa ơi, nói cái gì vậy? Ta là hạng người như vậy sao? Có Tuyết Phỉ một cái ta đời này liền thỏa mãn. Vừa nhắc tới Trương Tuyết Phỉ, Vương Hiểu Phong trên mặt lại lộ ra chiêu bài thức vậy cười ngây ngô. Trương Hoa ở một bên nhìn không ngừng lắc đầu. Si tình tuy tốt, nhưng nếu là si tình sai rồi đối tượng, đó chính là kịch độc à. Hai người một đường bước đi, cũng chỉ nửa phút chặng đường, liền đến lên thành truyền tin trong. Kiếp trước lúc này Trương Hoa liền nhớ, điện thoại trái cây đang học sinh chung liền gắng gượng sôi động. Thậm chí còn có không thiếu còn đã có một bộ điện thoại trái cây làm vinh. Cũng không có việc gì cũng cầm trong tay khoe khoang một phen. Giống như hắn ở dọn ra nhà trọ trước khi một cái bạn cùng phòng liên tục ăn 2 tháng bánh bao bình nước nóng lạnh, cộng thêm mượn tiền mua một máy trái cây. Suy nghĩ một chút thật là làm người ta có chút khóc cười không thể. Đại học Đông Hải thuộc về hai bản, mặc dù trong đó không thiếu con em quyền quý, con nhà giàu, nhưng càng nhiều hơn nhưng là đứa trẻ nhà nghèo. Điện thoại trái cây mặc dù nhân khí cực cao, nhưng cuối cùng hở một tí 5-6 ngàn giá cả không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Cho nên cửa hàng mặt tiền bên trong, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đây không phải là Vương Hiểu Phong sao? Làm sao, đây là muốn mua điện thoại di động à? Ngay tại lúc này, một đạo hài hước thanh âm từ sau lưng của hai người vang lên. Một cái mặc hàng hiệu nghỉ ngơi âu phục chàng trai từ ngoài tiệm đi vào. Vương Hiểu Phong khẽ cau mày, cùng Trương Hoa nhỏ giọng nói, Mã Nham, đồng học của lớp chúng ta. Trương Hoa gật đầu một cái. Mã Nham hắn ít nhiều có chút ánh giống như kiếp trước lúc này cùng Vương Hiểu Phong là đối đầu. Hai người xào xáo nguyên nhân, ngược lại là khác. Trương Hoa có chút khóc cười không thể. Chủ yếu là Mã Nham cảm thấy Vương Hiểu Phong dáng dấp đẹp trai, ở hắn trong lớp, đoạt danh tiếng của mình, cho nên một có cơ hội tìm Vương Hiểu Phong phiền toái. Châm chọc đôi câu, Mã Nham ở vòng thành phố có cái xưởng nhỏ, một năm ngược lại là có thể được lợi lên mấy trăm ngàn. Miễn cưỡng có thể cũng coi là cái nhỏ con nhà giàu. Vương Hiểu Phong, người chắc chắn người không đi sai địa phương sao? Đây chính là bán trái táo địa phương, một máy 7-8 ngàn đâu. Người nhà kia để có thể mua được sao? Thấy Vương Hiểu Phong không trả lời, Mã Nham lại tiếp tục lên tiếng châm chọc nói. Cút, Trương Hoa lười nghe nữa, hắn tất tất, cau mày phun ra một chữ. Mã Nham khóe miệng một hồi co quắp, nhưng nghĩ đến mình bây giờ cũng chỉ có một người. Thật muốn động tới tay, còn thật không phải là hai người đối thủ. Liền ngậm miệng lại, bất quá Mã Nham trong mắt, nhưng thoáng qua một tia âm ngoan vẻ. Thấy Trương Hoa bỗng nhiên liền nổi cáu, Vương Hiểu Phong trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ở hắn trong trí nhớ, Trương Hoa thuộc về cái loại đó nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tính cách. Chỉ cần không khi dễ quá mức, cũng sẽ không nổi giận cái loại đó. Nham thiếu, là ngươi tới ha ha. Tiệm chúng ta bên trong vừa mới tới liền iPhone 8, sẽ chờ ngươi lái thử phi cơ. Ngay tại lúc này, một cái trang điểm loè loẹt 25-26 trên dưới cô gái nghe đến động tĩnh của cửa. Từ quầy sau đó đi tới Mã Nham bên người, mặt đầy cười nịnh nói, Mã Nham nhưng mà trái cây hồng, vừa ra máy mới sẽ tới nơi này mua một bộ, cho nên tiêu thụ viên sẽ biểu hiện như vậy nhiệt tình. Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong cũng người mặc hàng vỉa hè hàng. Dĩ nhiên là bị nàng không lưu ý tới, dẫu sao bây giờ trái cây mới ra 8 đời không mấy ngày. Đang nóng trên đầu. Có rất nhiều học sinh nghèo cũng sẽ tới đầy đủ nhãn phúc. Còn như bỏ tiền mua, nàng Chu Yến là một chút đều không trông cậy vào. Cho nên ban đầu Trương Hoa bọn họ vào cửa, nàng đều là không dự định chào hỏi. Chớ nói chi là cho cái gì sắc mặt tốt, lấy được bất đồng đãi ngộ. Mã Nham nhất thời lại tìm về cảm giác ưu việt. Coi thường nhìn một cái Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong đi, ngươi tê liệt, đốt túi dạng, may là Vương Hiểu Phong một cái thực tế người, nhìn Mã Nham dáng vẻ, cũng không nhịn được thấp chửi thề một tiếng, Trương Hoa cũng chỉ cười một tiếng, lơ đễnh lên thành truyền tin trong, tổng cộng cũng chỉ một cái tiêu thụ viên, bất quá nhưng vây ở Mã Nham bên người, đợi mấy phút sau, Trương Hoa có chút không nhịn được. Hướng về phía Chu Yến phất phất tay nói, tới, ngay tại Chu Yến mới vừa muốn lúc tới, liền nghe Mã Nham ở nơi đó giễu cợt nói, đó là đồng học của lớp chúng ta, liền ăn cơm đều không chút thịt, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể mua được điện thoại trái cây. Chu Yến nghe vậy, nhìn Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong một cái, lắc đầu một cái, cứ tiếp tục đứng ở Mã Nham bên người. Hướng hắn giới thiệu trái cây 8 đời các loại công mới có thể. Thật CMN quá đáng. Vương Hiểu Phong siết chặt quả đấm. Hiển nhiên là giận quá. Như vậy thật là chỉ xem không mua thì thôi. Rõ ràng đều đã mang tiền tới rồi chuẩn bị mua một máy. Lại gặp bị như vậy đãi ngộ. Đổi thành ai trong lòng cũng là sẽ khó chịu. Lỗ tai người điếc sao? Trương Hoa chân mày. Cũng nhíu sâu hơn, còn nổi giận, ai cho ngươi mặt, qua xem như ghiền liền qua xem như ghiền, cũng không ai nói ngươi, còn bị đuổi mà mắc cờ đâu. Bị Trương Hoa giày, Chu Yến lửa giận trong lòng cũng là thăng lên, nhìn Trương Hoa mặt đầy khinh bỉ nói, suy, chấm ngoặc kép, đứng ở Chu Yến bên người Mã Nham lại là suy cười ra tiếng. A Hoa, chúng ta đi. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ có một nhà này đang bán điện thoại trái cây. Chúng ta đi những địa phương khác mua không được sao? Vương Hiểu Phong kéo Trương Hoa ống tay áo. Nhíu chặt mày nói. P.S. Điện thoại trái cây bằng iPhone nhưng không có tiền quảng cáo nên tác giả không nói Converter Dung Kiều.